đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 116. 116, Cầm Tử tìm được báo chí văn phòng là 302. Bên trong bốn vị lão sư có hai vị đều là năm nay mới tới lão sư. Không quá có thể là các nàng, dư lại hai vị ở Ngọc Hoa trường học của nghề dạy học lớn lên lão sư. Phân biệt là toán học tổ Bạch Thạch lão sư cùng ngữ văn tổ Điền Trung lão sư, Bạch Thạch lão sư vừa. Lúc dạy các nàng, từ thông thường ở chung tới xem, hoàn thành nhìn không ra có bất luận cái gì dị thường tình huống. Ngược lại là Điền Trung lão sư, học sinh về hắn đồn đãi vớ vẩn không ít, nói hắn không có nửa điểm năng lực. Toàn dựa là hiệu trưởng thân thích mới có thể lưu lại. Suốt ngày không tinh thần, đi học chính là chiếu giáo án niệm, gặp được hắn học sinh thật là suối quẩy, chính là loại này cách nói làm Mạnh Hy cảm thấy không đúng. Nàng ở trên mạng tìm tòi Ngọc Hoa Trung học tư liệu thời điểm. Vừa lúc thấy một thiên đưa tin, Ngọc Hoa Trung học Điền Trung lão sư dẫn dắt học sinh ở toàn thị. Giảng bài đại tái lại hoạch đệ nhất danh. Mạnh Hy đêm này thiên đưa tin lại lần nữa tìm ra. Phiên cấp đồng đội Semer Siêu, vậy không sai. Cùng Mộng Nam có quan hệ hẳn là chính là Điền Trung lão sư, Lục Hoài Minh phủng di động nói, có cụ. Thể mục tiêu việc này liền dễ làm rất nhiều, không thể hiểu được trốn học mất tích. Mạnh Hy bọn họ bóp điểm về phòng học, vừa đi đến phòng học bên cạnh quả nhiên thấy Hùng Hổ Bạch Thạch lão sư, các ngươi mấy cái cùng ta. Tới văn phòng, chủ nhiệm lớp xử lý Cầm Tử sự tình đi, làm Bạch Thạch lão sư hỗ trợ quản một chút. Kết quả chủ nhiệm lớp người mới vừa đi, liền tới rồi một cái trốn học mất tích Bạch Thạch lão sư quả thực cấp tạc. Đem Mạnh Hy vài người đưa tới văn phòng, dùng toán học lão sư đã có mắng chửi người không mang theo dơ mắng bọn họ 10 phút. Trung gian cũng chưa dừng lại uống miếng nước, Mạnh Hy nghe được liền cảm thấy chính mình quá không. Đúng rồi, ta như thế nào có thể trốn học đâu. Quá cô phụ lão sư kỳ vọng, so với Mạnh Hy còn có điểm lương tâm. Lục Hoài Minh người này thiết quả thực là lão bánh quẩy. Bạch Thạch lão sư nói không có đối hắn sinh ra một tia ảnh hưởng, hắn cái này giáo bá tạo hình tóc. Nguyên lai là có chút tạc mao, vừa mới một đốn chạy, tóc bị ướt nhẹp thế nhưng nhu thuận xuống dưới. Bên tai tóc mai che khuất lỗ tai, nhu hòa khuôn mặt góc cạnh. Thoạt nhìn còn có điểm đáng yêu, thấy Mạnh Hy ở hắn. Lục Hoài Minh cư nhiên chuyển qua tới, nghi hoặc nhìn nàng, đột nhiên hắn giống như bừng tỉnh đại ngộ giống nhau. 3 giây sau hai cái nho nhỏ nút bịt tai bị nhét vào Mạnh Hy cõng lòng bàn tay, Mạnh Hy lúc này mới. Thấy, cái gì tóc mai che nhĩ lơ đãng đáng yêu, kết quả chính là vì che khuất hắn lỗ tai nút bịt tai. Cho ta cũng chỉnh một cái, sấn Bạch Thạch lão sư uống nước. Vương Hằng cấp Lục Hoài Minh so cái khẩu ngữ, hắn thật sự chịu không nổi Bạch Thạch lão sư lải nhải. Này tài ăn nói đương toán học lão sư thật là đáng tiếc, Lục Hoài Minh mở ra tay. So một cái vô thủ thế, Mạnh Hy nhìn không được. Đem chính mình trong tay nút bịt tai ném cho Vương Hằng, bên này Bạch Thạch lão sư, loảng xoảng. Loảng xoảng uống xong thủy, vừa nhấc đầu vừa lúc thấy này sóng nhảy dù, trực tiếp không trung chặn lại. Hảo a các ngươi, còn không muốn nghe mang nút bịt tai, đều đem đầu tóc cho ta vén lên tới. Lục Hoài Minh nút bịt tai bị phát hiện, đã chịu Bạch Thạch lão sư độc nhất vô nhị quan tâm 5 phút, Ngọc Hoa Trung học tan học thời gian là 15 phút. Bạch Thạch lão sư cũng không sai biệt lắm nên đi đi học, hắn chỉ góc tường. Từ trên bàn cầm lấy thư, các ngươi mấy cái đều cho ta đi diện bích, chờ các ngươi ra trường tới, ta tái hảo hảo cùng các ngươi tính sổ. Bạch Thạch lão sư mang theo một bụng tức giận đi đi học. Mặt khác lão sư cũng không ở, trong văn phòng chỉ để lại duy nhất không có khóa Điền Trung lão sư, Điền Trung lão sư thật tựa như học sinh chi gian truyền lưu, ở Bạch Thạch lão sư mắng bọn họ thời điểm, an tĩnh đến giống một cái phông nền, hắn không có ngại Bạch Thạch lão sư xảo mà ra đi. Cũng không có giúp bọn hắn hoặc là Bạch Thạch lão sư nói một lời, hắn giống ở cái này văn phòng. lại giống như không ở, bên ngoài đã vang lên đi học đọc diễn cảm thanh. Xác nhận sẽ không có người lại vào được. Mạnh Hy bọn họ đều xoay lại đây, Điền Trung lão sư ở phê chữa tác nghiệp. Động tác thực máy móc. Hắn góc độ này liếc mắt một cái là có thể thấy Mạnh Hy bọn họ không có hảo hảo nghe lão sư nói diện. Bích thư quá, nhưng hắn tựa như không phát hiện giống nhau. Tiếp tục nhanh chóng đánh câu xoa, Điền Trung lão sư. Địch bất động ta liền động. Mạnh Hy thử tính hỏi một câu tuy rằng sẽ không chủ động lý người. Nhưng là Mạnh Hy đều điểm danh hô. Điền Trung lão sư vẫn là muốn lý, hắn không có ngừng tay động tác. Thanh âm thong thả mệt mỏi. Cái gì, sự, Điền Trung lão sư là một cái 40-50 tuổi trung niên nam nhân. Quần áo là cũ kỹ áo sơ mi, đỉnh đầu sợi tóc thưa thớt trình độ. Mạnh Hy thiếu chút nữa cho rằng mộng nam này đầu không phải chiếu cái này biến đi. Bởi vì cúi đầu phê chữa, cho nên thấy không rõ mặt, nhưng trong giọng nói vẫn là có thể cảm giác được người này thực không bình thường, khó trách. Như vậy nhiều học sinh muốn xin từ chức hắn, chính là hắn là đã từng vô số lần vì trường học đạt được vinh dự lão sư. Hiệu trưởng chỉ có thể đương không nghe thấy, lão sư. Chúng ta kỳ thật trốn học là có nguyên nhân, cũng không phải không yêu học tập, Mạnh Hy tìm vị trí ngồi xuống. Một bên anh giả khóc, một bên ý đồ quan sát Điền Trung lão sư biểu tình này. Cùng ta, không có quan hệ, ta không có. Giáo ngươi, Điền Trung lão sư biểu tình không có một tia biến hóa. Có chút lắp bắp trở về nàng, Mạnh Hy cảm thấy hắn nói chuyện phương thức đặc biệt giống Harry Potter. Kỳ lạc lão sư, như là bị sợ hãi mà khiếp đà mơ siêu Mạnh Hy đột nhiên có một cái lớn mật ý tưởng, có lẽ hắn không có. Quên, lão sư, ta có tâm sự, ta tưởng tự sát, Điền Trung bút đốn một chút. Hoàn mỹ lạnh nhạt biểu tình lộ ra một tia cái khe. Tuy rằng hắn ở làm bộ bình tĩnh, nhưng trên thực tế hắn đã hoảng đến đem sai để đánh câu, lão sư. Ta giống như gặp được ngoại tinh nhân. Hết chương.